Chương 724, trả thù tập kích bất ngờ. Ngưng tụ ngân quang cầu tiêu thất mà chậm một bước Sana, cũng rốt cuộc vọt tới hệ cặt phía trước, sau đó giơ tay lên dỉ thẻm lệ duyên nạ, lăng không nhảy, hướng phía dưới hệ cặt dùng sức chém xuống. Vừa mới đem ngân khiến trở về hệ cặt trong nháy mắt cảm thấy Sana khí thế, hai tay nắm ở tích trượng dạo qua một vòng, cũng không có lập tức trở về đánh Sana, mà là hướng xuống phía dưới. Sau đó dùng giống như liên ý thanh âm êm ái ngâm sướng nói. Tinh cầu A nhắm ngay trực tiếp hướng mình bay tới phở làm hạ giờ. Thương lang nhất nhất theo sống hoàn thanh thúy thanh âm hưởng di chuyển, không trung đột nhiên xuất hiện mười mấy cái chói mắt thủy lam sắc quang đạn, liền giống như lưu tinh quần giống nhau bay ra. Chết tiệt, lại là vật này từng tại hệ cặt tinh cầu hạ ăn qua và ILN đau khổ mặt hẹ gì không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngâm sướng đến. Quốc vương cưỡi ngựa nhi tới chỉ có một người đơn ca. Vẫn là đặc sắc như vậy. Không phải cẩn thận rơi vào trong hố trong không khí nổi lên có vài to lớn tự tại thức, đem mặt hẹ gì tự thân bao vây lại, thủy lam sắc lưu tinh quần chưa kịp phân liệt, liền đụng vào cái này trùng điệp bao gồm tự tại thức hình cầu trên, phát ra nổ kịch liệt. Tự động làm nổ tự tại thức, lợi dụng sóng xung kích chặn lưu tinh quần mặt hẹ gì trong nháy mắt bị nổ tung lực lượng hất bay ra ngoài, đập chúng phía dưới mặt đất. Chặn sử dụng hỏa diễm cùng tồn tại lực. Trừ phi là giống như phở làm óc hỉ vẫn như vậy cao quý lực lượng, nếu không căn bản là không có cách đối kháng hệ cặt bản chất vì vậy, chỉ có thể đem tồn tại lực chuyển hóa thành thực tế vật lý tính can thiệp. Từ ăn xong lần trước một lần kia thua thiệt sau, mặc hệ gì đã nghĩ ra phương thức ứng đối, lần này coi như là xác nhận của nàng dự đoán. Ở đánh lui mặc hệ gì sau đó, hệ cặt chỉ có dơ lên tam giác tích trượng. Từ trên trời giáng xuống xa nạ hai tay luân khởi dì tẻm lệ duệ nạ dùng sức chém xuống. Hơn thế tương đối, hệ cắt lấy giống như kỹ thuật nhảy và ưu nhã động tác, đôi tay đẻ chặt tích trượng. Theo đối phương công kích thế, từ chính diện chặn chẳng kích. Trên loại này không thể nhận ra giữa lực lượng xung đột, hóa thành chấn động trọng giọng thấp tiếng vọng ở bốn phía. Đối mặt sở hữu cùng với nhỏ yếu bề ngoài hoàn toàn không tương xứng ưu tú thân pháp cùng cường đại lực cánh tay cờ dìm sân lốt, xa nạ cắn chặt răng. Tiếp tục đem lớn thái đao hạ thấp xuống đi. Ô tinh cầu A hệ cặt lần nữa ngâm sướng, ở song phương ánh mắt tương giao tâm điểm sinh thành một cái quang đạn, phụt ra ra. Xạ nạ dựa vào kinh dị phản xạ thần kinh tránh được đây cơ hồ là linh khoảng cách xạ kích. Nàng buông lỏng ra ép xuống lực đạo, thân thể lui về phía sau ngửa mặt lên, sau đó thuận thế tới một cái nghiêng người dọc bước lên, hướng về hệ cặt dơ lên lớn trượng phía dưới cánh tay, cũng chính là phía bên phải phần bụng. Sử xuất một cái trở tay chẳng kích. Đối mặt lần này đến từ áo khoác ngoài phía dưới chẳng kích, hệ cắt phản ứng hơi chút chỉ hoãn trong nháy mắt, nhưng vẫn là miễn cưỡng tránh được. Chẳng kích từng lau chùi áo khoác ngoài ịp cả cụ, phản phất bị lần này trùng kích thổi bay như vậy, hệ cắt trên không trung chuyển mấy vòng, cùng xa nạ kéo dài khoảng cách. Trong khoảng thời gian này, hơn 10 người để mà yểm hộ tự thân tránh lui quang đạn cũng đồng thời bị phóng thích ra ngoài. Đối mặt khi thì lau qua gương mặt. Khi thì ở gần bên nổ tung thủy lam sắc lưu tinh quần, xa nạ vẫn như cũ liều lĩnh về phía trước sông thẳng. Sớm đã cùng hệ cặt từng có chiến đấu trải qua nàng phi thường tinh tưởng, tuyệt đối không thể để cho hệ cặt kéo dài khoảng cách. Tuy là sở hữu cùng thân thể không được tỷ lệ quái lực, có thể nàng đến cùng không am hiểu cận chiến. Lần nữa lấy nồng nhiệt màu đỏ bức xạ nhiệt quét ngang trước mắt quang đạn đàn, xa nạ phát ra một tiếng quát chói tai. Uống nhất vì tránh né xa nạ công kích, hệ cắt đem tiểu tiểu thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau nhảy ra. Đúng lúc này tiêu thất đến nơi khác đi thôi nhất mà hệ gì ngầm tụng ra một câu điếu văn, để bị hệ cắt tan rã nát bấy sau lại như cũ nổi đồng bền giữa không trung vô số tự tại thức mảnh nhỏ mở rộng ra, chuyển hóa thành dường như vỡ tan mảnh thủy tinh một dạng thị giác đảo loạn tự tại thức. Toàn bộ phạm vi nhìn đều bị vô số cái chính mình, vô số phụ dẹt bán cầu thể. Vô số mặt hệ gì, vô số xa nạ, cùng với vô số miêu tả lấy hỏa tuyến mặt đất lấp đầy. Ở phảng phất bị nhốt vào xoay tròn màn dễ kỳ ủ bên trong một dạng trong hỗn loạn. Nhất không có đầu óc, ngu ngốc ở một câu cuối cùng điếu văn dưới tác dụng, mặt kiếng đồng thời vỡ vụn ra, bắn ra chói mắt cường liệt thiểm quang, làm cho không người nào có thể trợn mở con mắt. Bắt lại ngươi, tỉ tỉ xa nạ giang hai tay ra, từ phía sau đối với bế lấy ánh mắt hệ cặt phát khởi đánh lén. Ngón tay của nàng quỷ dị hoạt động, mục tiêu sớm đã tập trung, đó chính là hệ cặt bộ ngực. Lần trước, hệ cặt cũng tập kích bộ ngực của mình, còn nói ra phi thường lời quá đáng, hiện tại cũng nên đến phiên mình. ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc, một cái ẩn nút ma vương, rốt cuộc xuất hiện. Xa nạ tuyệt đối không có lơ là sơ suất. Lúc đầu Phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì rèn song phương chính là vẫn thân chỗ chiến trường, sẽ không dựa theo thông thường quyết đấu công thức triển khai chiến đấu. Song phương đối chiến thường thường là ở không hề có điểm báo trước tình huống bên dưới bắt đầu, sau đó suy nghĩ như thế nào xử xuất âm hiểm chiêu số ngầm cho địch nhân một đao, như thế nào thống khoái giết chết đối phương thêm không cần tốn nhiều sức nhất hành động của bọn họ này đây loại này nhận thức làm trụ cột. Cho nên đương nhiên, thân là Phở La Mẹ Dẹt Bơ Ní nhẹ hơn tờ Sana, cho dù ở mặt hệ gì dưới sự hỗ trợ, để hệ cắt tạm thời mất đi phản kích lực lượng, cũng không có thả lỏng cảnh giác, tùy thời chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Thế nhưng, đang ở tay nàng gần va chạm vào hệ cắt thân thể trong nháy mắt, nhất sở hữu tuyệt đại quy mô cùng uy lực một kích trong nháy mắt kéo tới. Đột nhiên, từ kiến trúc chung quanh vật trên nóc nhà, vô số lưỡi dao từ mặt đất đâm ra, từ đâm thủng qua trong khe hở diện ra hỏa diễm, sau đó đống nhiên phun ra, tiện đà sinh ra bạo tạc. Nhất xã nạ còn chưa kịp ra kêu sợ hãi, cũng đã bị nổ tung sở sinh hỏa diễm vây quanh, hỏa diễm ở cháy, không ngừng nhảy lên ở trong ngọn lửa vô số mũi kiếm đâm thẳng thân thể. Nàng không thể nhận ra thấy cử động của đối phương. Ủng có kích thước như vậy cùng uy lực công kích, sẽ phải giống như trước phủ xuống phệ lẹt giống nhau nhất ở đạt được trước nên sẽ cảm giác được tồn tại lực lưu động, nhưng là nàng lại không có bất kỳ chi giác. Vì cái gì xã nạ thực sự lòng tràn đầy khó hiểu. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn là tính phản xạ mà dùng kia thân tự tại H.I.I.O. gã xạ đem thân thể gắt gao bao gồm M.I.T.N.G. mấy thập trọng, đồng thời nhanh chóng cùng hệ cắt kéo dài khoảng cách, lựa chọn phòng ngự thể thế. Bởi vì vẻ này lưới dao phong bạo, rất rõ ràng đúng hướng phía ép về phía hệ cắt chính mình đánh tới. Nhưng mà nhào tới hỏa diễm vô cùng nóng rực, mà bay tới mũi kiếm cũng vô cùng sắc bén. Yô gã xạ như là tiến vào lò luyện trang giấy giống nhau một bên bị đốt trọi, biểu hiện ra bị vô số đâm tới đao kiếm khiến cho thiên sang bách khổng, mà mặc lỗ địa phương lại một lần nữa bị đâm nói vết thương sẽ mở rộng nhất xạ nạ thân thể bị vậy mau muốn đem thân thể đốt nấu chảy dầm bể tính áp đảo lực lượng lật tới lật lui, đầy đè nặng, đánh vào. Loại màu sắc này, cùng cổ lực lượng này nhất xạ nạ ở cường đại đánh chúng sắp hít thở không thông. Nhưng là trong đầu bắt đầu hồi tưởng nhất chiếu vào chính mình nồng nhiệt màu đỏ trước nhãn trong hỏa diễm, bày biện ra thiến màu đỏ. Đúng cái kia đã từng làm cho chắc chuyển sinh đẹp dù cái bờ là sạp dạ khắc nhớ tới cái tên này đồng thời, ý thức chợt cắt đứt.